Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3916, Kẻ Yếu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đã không có cách, Ninh Thư dứt khoát không thử. Trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhàn nhạt nhìn Thái Thúc cùng Tăng Lương. Thái Thúc vuốt vuốt mi tâm, đối Tăng Lương nói, người nói với nàng, không đồng ý liền trực tiếp phá vỡ, đồng hóa là được. Ninh Thư tròng mắt rụt rụt, phá vỡ, đồng hóa, chẳng lẽ là muốn đánh vỡ tuyệt thế võ công, sau đó đem bên trong sinh cơ thả ra, đồng thời làm pháp tắc hải cùng tuyệt thế võ công dung hợp. Pháp tắc hải hiện tại chính là thiếu sức sống thời điểm. Có một vật như vậy, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ninh Thư trước mắt nhoáng một cái, liền được đưa tới một chỗ. Nơi này bốn phía đều là trắng xóa, nàng bị giam đi lên, mà Thái Thúc cùng Tang Lương cũng không có ở đây. Hiển nhiên là đơn độc mở ra một cái không gian, đem nàng nhốt lại. Ân, trước đó ha ha ha chế giễu Chính Khanh, hiện tại nàng cùng Chính Khanh vận mệnh là giống nhau, muốn vì thiên hạ thương sinh hy sinh đâu. Ninh Thư xếp bằng ở lồng giam, có phải hay không hẳn là khẳng khái hy sinh đâu, còn có thể chết được đẹp mắt một ít. Thế nhưng là khẳng khái hy sinh cũng sẽ không cho chính mình làm cái bia kỷ niệm cái gì, không thì cái này cũng chết được quá không có giá trị. Chí ít cũng phải để người biết chính mình hy sinh đem những cái kia sinh hoạt tại vị diện bên trong sinh linh, ngay cả chính mình chỗ thế giới phát sinh chuyện đều không nhất định biết, huống chi là thế giới chuyện bên ngoài, tỉnh tỉnh mê mê, mà Thái Thúc bọn họ đâu, sẽ nhớ rõ nàng hy sinh. Đừng nói nữa, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, sự tình phát triển đến bây giờ, nàng thế mà phi thường bình tĩnh, cũng không có chút nào tức giận, trong lòng ngược lại có, loại vốn nên như vậy, sự tình vốn chính là như vậy. Nếu như chính mình cường đại đến làm cho người ta kiêng kỵ, bọn họ dám làm như vậy, chỉ ít quan cũng giam không được chính mình. Ninh Thư sờ sờ chính mình lỗ tai, không có lập tức xử trí nàng. Đại khái là, còn nghĩ làm tuyệt thế võ công có chút tiến hóa đi. Sớm đem chính mình khống chế, cho dù là mượn dùng tuyệt thế võ công lực lượng, cũng muốn đợi đến phạt thiên đến. Cũng không biết hiện tại chính mình linh hồn có thể hay không thừa nhận tuyệt thế võ công chuyển vận tới lực lượng. Bọn họ không nóng nảy, Ninh Thư cũng không nóng nảy. Đại khái là pháp tắc hải không có thời khắc sống còn. Chính mình ngồi tù, có người hay không tới thăm tù nha. Một người thật nhàm chán a. Ninh Thư lay tóc của mình, một cái số, đếm tới cuối cùng số lượng, loạn. Không nghĩ từ đầu lại số. Theo trong nhẫn không gian lấy ra nhánh cây nhỏ, phía trên có một ít thần văn. Bắt đầu nhắm mắt lại từng chút vuốt ve đường vân. Cảm ngộ thần văn, chung quanh im ắng, không hề có một chút thanh âm. Ngược lại làm Ninh Thư càng thêm đất tập trung cảm ngộ thần văn. Không biết cảm ngộ bao lâu, Ninh Thư trong suốt lỗ tai giật giật, nghe được tiếng bước chân, mở mắt. Đem nhánh cây nhét trở về nhẫn không gian, nhìn chằm chằm bước chân phương hướng, có loáng thoáng thân hình xuất hiện ở trong sương mù dày đặc, dần dần, càng ngày càng gần, là hai người, một cái là mặc màu trắng áo đuôi tôm phủ quân, một nam nhân, khác, thân hình khôi ngô nổ tung hữu lực, giống như cúi người sắp chạy báo, san, tràn đầy nam nhân vị, khá quen, nhưng Ninh Thư có điểm không dám nhận. Nhất là phía sau của hắn có một đầu ác ma cái đuôi. Tiểu ác ma nói là bế quan, chẳng lẽ đây chính là bế quan sau thành quả. Ninh Thư đứng lên, cách lồng sắt đối hai người nói, có mang ăn sao? Ta muốn ăn trong hư không hoa quả, thăm tù vẫn là muốn mang một ít đồ vật. Tiểu ác ma thành thục có ý vị gương mặt giật một cái, đều lúc này ngươi còn có tâm tư ăn cái gì? Ninh Thư hỏi lại, vì cái gì không có? Chẳng lẽ ta nên ăn không ngon ngủ không ngon, hoảng sợ không chịu nổi một ngày sao? kia nhiều hành hạ a, phủ quân nói. Vậy ngươi tâm tính ngược lại là rất tốt. Ninh Thư, còn tốt, loại chuyện này trải qua nhiều cũng liền bình tĩnh. Kết, quả xấu nhất đơn giản chính là vừa chết. Bao lớn một ít chuyện, đến nỗi chết về sau sự tình. Ta mẹ nó đều đã chết. Còn, muốn quản chết về sau sự tình. Quản nó có thể hay không luân hồi. Còn có hay, không tương lai. Cho dù có tương lai, cũng không phải chính mình. Một cái hoàn toàn mới người. Bọn họ là muốn diệt ý chí của nàng. Một lần nữa, sinh ra một cái. Nói như vậy kỳ thật rất có lời. Bồi dưỡng một cái nghe lời tử vong ý chí. Hơn nữa pháp tắc hải còn có thể toàn bộ dung hợp tuyệt thế võ công. Điểm cái gì? Lưu, cái này vốn là không phải cái gì dịu dàng thắm thiết thế giới cùng tổ chức. Gặp phải những này Ninh Thư cũng không kỳ quái. Rốt cuộc là chính mình không đủ cường. Phủ quân nói, người kỳ thật cũng không có đàm phán tư cách. Phân lưu là phương pháp tốt nhất, tổn thất một ít bảo toàn chính mình. Ninh Thư nở nụ cười. Cảm ơn ngươi thay ta suy nghĩ. Nhưng ta chính là không. Nghĩ phong lưu. Phủ quân lãnh đạm ồ một tiếng. Vậy ngươi cũng chỉ có chết. Không quan trọng a, chết thì chết. Coi như ta cũng sống không lâu. Dựa theo. Linh hồn luân hồi. Đoán chừng linh hồn đã sớm luân hồi không có. Ninh Thư. Buông tay. Phi thường lưu manh nói. Tiểu ác ma tức giận nói. Vậy ngươi mặc kệ những cái kia luân hồi thế giới. Rồi, Ninh Thư thở dài, chính ta đều bảo toàn không được chính ta, còn muốn bảo, toàn bọn họ sao, ta hẳn là chịu điểm ủy khuất. Phân lưu, người tốt ta tốt mọi, người tốt, vấn đề là ta hiện tại không sợ chết nha, tuyệt thế võ công cái gì, chỉ có thể, nói biến thành hoang dại, có thể tồn tại bao lâu, lại nói, có tiểu ác ma tại. Hắn sẽ không để cho chính mình không nhà để về. Ninh Thư nhìn tiểu ác ma hỏi. Người cũng cảm thấy ta hẳn là thỏa hiệp sao? Tiểu ác ma tiếng nói trở nên thành thục mà trầm thấp. Không giống thời kỳ, thiếu niên vịt được tiếng nói. Thanh khống phân phút trầm mê tại dạng này trong. Thanh âm, hắn gần từng chữ nói. Người có chọn sao? Ninh Thư vẻ mặt tươi cười. Phá lệ đẹp mắt, có a. Ta lựa chọn tử vong. Tiểu ác ma vẻ mặt có chút mê mang. Hắn không hiểu hỏi. Vì cái gì? Ninh Thư. Đại khái là cho tới nay. Nội tâm đều tại không ngừng thỏa hiệp. Thỏa hiệp nhiều lắm. Đột nhiên liền không nghĩ thỏa hiệp. Bọn họ tựa hồ cũng không sai. Thế nhưng là ta bị thương tổn. Ta khó chịu. Có. Điểm không nghĩ chịu. Tao ngộ sự tình. Đều đang không ngừng thuyết phục chính. Mình buông xuống, Ninh Thư mỉm cười, buông xuống ngươi tê liệt. Ta chính là muốn nhìn đến bọn họ thất bại. Ta cũng không nguyện ý tác thành, cho bọn hắn, không muốn cùng ta nói cái gì đại đạo lý. Ta lười nhác nghe, đừng nói cái gì, nhân sinh chính là không ngừng chịu ủy khuất, không ngừng thỏa hiệp, ta không, nghĩ thỏa hiệp, đạo lý ai không hiểu nha. Thế nhưng là trong lòng chính là khó có thể tiêu, tan. Tiểu ác ma nói, vậy ngươi yên tâm đi chết đi, tuyệt thế võ công ta sẽ nhìn, cho thật kỹ, Ninh Thư gật đầu, ta đây an tâm, có thể yên tâm chết đi, bên cạnh phủ quân lắc đầu, đều là trẻ con, lãnh đạm đối Ninh Thư nói, ngươi, cho rằng ngươi rất trọng yếu, kỳ thật không đáng giá nhắc tới, ngươi chết đối, với chúng ta mà nói, liền cảm xúc cũng sẽ không ba động một chút. Đến nỗi ngươi chỗ ỉ lại, xem trọng đồ vật, đối với chúng ta mà nói, cũng không tính cái gì, đừng quá tự mình đa tình. Khác làm ra bức kia khẳng khái hy, sinh dáng vẻ, xuẩn, hết chương.